rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này anh nhanh chóng tìm được lối vào. Không hề có bất kỳ bước dạo đầu nào cả. Cách một lớp màng mỏng, Trần Phóng cứ thế trực tiếp tiến vào cơ thể cô. Giống như một tờ giấy trắng bị xé toạc. Từ Ngộ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở chỗ đó. Nhưng cô thật sự quá đau. Đau đến nỗi không thể không ôm chặt lấy cơ thể Trần Phóng. Nước mắt rơi xuống bên gối theo mồ hôi. Cách chương.